Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1561. Đệ 1561 chương thí nghiệm. 3. Nữ tử thân xuyên một cái đơn giản màu xanh lá váy lụa. Khí chất văn nhã hào phóng. Dung mạo không tính tuyệt sắc mỹ diễm. Thuộc về trung thượng chi tư. Tương đối dễ coi. Mù Thanh Thiển thích xinh đẹp người hoặc là vật. Đối nữ tử này ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Mani nữ tử đi đến tam căn cây cột trước mặt. Trước thí nghiệm tinh thần lực cùng thân thể tố chất, đều vì mà Phamani liền ở tất cả mọi người đều cho rằng nàng hẳn là cũng là tam hạng thiên phú. Đều vì mà phẩm khi, cuối cùng kia căn màu xanh lục cây cột lại phát ra chói mắt quang mang. Trong suốt bia đá hiện ra, linh thực sư thiên phú vì thiên phẩm tự. Bên phải kia 300 nhiều người có người nhịn không được phát ra đào hút thanh hoặc là kinh ngạc. Cảm thán thanh, cư nhiên là thiên phẩm linh thực sư thiên phú. Quá lợi hại, đúng vậy, nghe nói chúng ta chính đạo tam đại thế lực chung. Đã có gần ngàn năm không có thiên phú vì thiên phẩm đệ tử xuất hiện. Nàng mặt khác hai hạng cũng là mà phẩm, này thiên phú hảo cường. Này nữ tử thật là lợi hại. Khó trách ở hơn 30 tuổi tuổi tác là có thể bước vào người linh cảnh. Bực này thiên phú tương lai muốn đi vào thiên linh cảnh cơ hội cũng rất lớn a. Liền vốn dĩ nhàn nhạt ngồi trung niên nam tử đều lộ ra tí kinh ngạc cùng vui mừng. Đem nữ tử tên trọng điểm nhớ xuống dưới. Nữ tử trên mặt cũng không có nhiều ít biến hóa. Có được như vậy thiên phú cũng không kiêu không táo. Làm trung niên chấp sự lại nhìn nhiều nàng vài lần. Nàng lui ra sau, mặt sau liên tiếp thí nghiệm mấy người liền có chút áp lực. Bất quá không còn có xuất hiện thiên phẩm, tốt nhất người là hai cái ma phẩm một cái huyền phẩm. Kém cỏi nhất một người là ba cái huyền phẩm mà ni phía trước 10 người đều đã thí nghiệm xong. Cuối cùng chỉ còn lại có Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần. Kỳ thật mỗi một lần Quy Nguyên Tông tuyển nhận đệ tử. Có thể được đến ngoại môn mời lệnh bài người đều chỉ có 10 người. Bởi vậy xếp hạng các nàng phía trước 10 người nếu không phải bối cảnh thâm hậu. Nếu không chính là bị tông nội mỗ vị cao tầng coi trọng. Hai người loại tình huống này thuộc về ngoài ý muốn. Quy Nguyên Tông đã rất nhiều năm không có sứ giả từ phía dưới mời ngoại môn đệ tử mà đến. Rốt cuộc nếu là mời tới đệ tử thiên phú tiềm lực đều không được. Tên kia sứ giả chính là phải bị trừng phạt, Phòng Ngọc phía trước tại Quy Nguyên Tông cũng không phải không có chút nào địa vị cái loại này. Hắn chủ yếu là đắc tội một người có bối cảnh nội môn đệ tử, mới bị phái đi hạ giới làm sứ giả. Tương đối vận may chính là hắn nguyên bản đã xuống dốc chỗ dựa lại cơ duyên xảo hợp hạ tấn trước tới. Rồi thiên linh cảnh, trở thành trong tông môn một người lão tổ. Hắn sau khi trở về địa vị cùng tình huống ngược lại so đã từng muốn tốt hơn không ít. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Phòng Ngọc đưa tới Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần mới có thể giữ lại mời vì ngoại môn đệ tử. Tư cách, ở 10 người điều động nội bộ danh ngạch ở ngoài bỏ thêm 2 người. Nếu không 2 người nói không chừng đều có khả năng cùng kia 300 người giống nhau trở thành bị. Tuyển đệ tử, lại đến thí nghiệm có hay không tư cách vào nhập ngoại môn. Nhưng lại cùng có được mời lệnh bài là hai việc khác nhau. Đương nhiên, nếu là Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần thiên phú xông ra. Kia Phòng Ngọc chẳng những trên mặt có quang, ở tông môn địa vị cũng sẽ đi theo có điều tăng lên. Phòng Ngọc sau khi trở về, rất nhiều người mới biết được hắn nguyên lai là tân tấn lão tổ một người đệ tử. Bởi vậy lý trí đối Ngô Thanh Thiền hai người thái độ tương đối thân thiện. Tên kia trung niên nam tử đối 12 người thân phận bối cảnh chờ cũng đã sớm rõ ràng. Ánh mắt nhàn nhạt dừng ở hai người trên người, nhìn không ra tới hỉ nộ, cũng không có đối hạ giới người coi khinh cảm giác. Mỗi lần mặt trên người thí nghiệm xong, lý trí liền sẽ thông chi tiếp theo cái. Hiện tại đến phiên Ngô Thanh Thiền đi lên thí nghiệm. Phong Thần chuẩn bị, hắn đối Ngô Thanh Thiền ý bảo liếc mắt một cái. Làm nàng có thể lên rồi. Hết chương.